Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, luyện hóa. Lần này hải hội sau khi Phạm Thức đúc kiếm phường danh tự này, ở Vọng Hải Thành đã là không người không biết. 72 gia đúc kiếm phường công nhận, Vọng Hải Thành đúc kiếm số 1, thần binh hội thượng 4 kiếm đều xuất hiện, tại chỗ đem một vị quỷ vương chém xuống. Các loại sự tích sớm bị truyền thần hồ kỳ thần. Phạm Thức đúc kiếm phường danh tiếng như thế chi thịnh, một mực ẩn thân phía sau màn Lâm Phi cũng rốt cục thì không giấu được. Nơi này dù sao cũng là Vu Hải, tam đại môn phái kinh doanh nhiều năm, xúc giác đã sớm thấm vào mỗi một xó xỉnh. Chỉ cần tam đại môn phái nguyện ý, này Vu Hải sẽ thấy vô bí mật có thể nói. Hơn nữa, Lâm Phi một mực ẩn thân phía sau màn, cũng không phải tận lực làm như thế. Chẳng qua là ngay cả độ lôi kiếp hỏa kiếp, tốn số lớn thời gian tiêu hóa. Phía sau lại tế luyện giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh 4 kiếm. Lâm Phi thật không có thời gian có thể lãng phí. Này thường xuyên qua lại, Lâm Phi ở Vọng Hải Thành tự nhiên thanh danh không hiển hách. Một loại tu sĩ, phần lớn chỉ biết là Giang Ly cùng Phạm Thức, nhưng không biết phía sau còn có một cái Lâm Phi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại tu sĩ mà thôi. Chân chính đến độ cao nhất định tu sĩ, tỉ như tam đại môn phái nội môn đệ nhất lưu, Tô Tấn cùng An Kiệt những thứ này, đều biết Phạm Thức đúc kiếm phường chân chính lợi hại. Là cái kia một mực lời nói không nhiều lắm, nụ cười trên mặt ôn hòa Lâm Phi, chờ đến biển sẽ sau khi bắt đầu, biết Lâm Phi nhân liền càng nhiều. Khác không, chỉ là Vạn Nhạc lâu thượng kia một phen vỗ vỗ chụp, cũng đủ để cho vô số tu sĩ nhớ Lâm Phi tên. Bởi vì Hắc Sơn đạo nhân, ngay từ đầu thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Lâm Phi đắc tội Hắc Sơn đạo nhân. Lần này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, rất nhiều người thậm chí bắt đầu suy đoán, các loại hải hội sau khi xong, Phạm Thức đúc kiếm phường có thể hay không vì vậy đóng cửa. Lại không nghĩ rằng, hải hội sau khi xong, Phạm Thức đúc kiếm phường cứ theo lẽ thường mở cửa, Lâm Phi bình yên vô sự, ngược lại thì Hắc Sơn đạo nhân, cả đêm rời đi Vọng Hải Thành, đi vào Hắc Sơn nửa tháng đều không đi ra. Một tận đến giờ phút này, không ít nhân tài đột nhiên ý thức được. Đúng vậy, cái này kêu Lâm Phi tu sĩ trẻ tuổi, đã có vung tiền như rác tài lực, kia há sẽ không có một chút chuẩn bị, có thể một hơi thở đập ra 1-2 ngàn nhiều linh thạch nhân. Khẳng định không quan tâm tốn thêm 1-2 ngàn vạn linh thạch. Tìm mấy cái kim đan tông sư xuất thủ, đừng tìm mấy cái kim đan tông sư xuất thủ. Chính là chỉ tìm một cái hai cái kim đan tông sư. Giữ nhiều lành ít, chỉ sợ cũng muốn đến phiên Hắc Sơn đạo nhân rồi. Khó trách Hắc Sơn đạo nhân cả đêm chạy ra khỏi Vọng Hải Thành, núp ở Hắc Sơn nửa tháng đều không dám ra ngoài. Thực ra ngay từ đầu thời điểm, tam đại môn phái cũng là như vậy suy đoán. Thậm chí còn phái nhân âm thầm điều tra. Rốt cuộc là vị kia kim đan tông sư xuất thủ, bức lui Hắc Sơn đạo nhân. Nhưng là cha đến, liền phát hiện không đúng, không người xuất thủ, mấy cái ý tứ, tam đại môn phái trong nháy mắt mộng bức, dù thế nào cũng sẽ không phải Lâm Phi tự mình ra tay chứ. Ngay từ đầu thời điểm, cái suy đoán này đương nhiên là bị người trở thành trò cười. Đùa gì thế, mệnh hồn nhị kiếp bức lui kim đan tông sư, nếu ai dám xuất ra đi, không phải là bị người cười đến rụng răng không thể. Nhưng là vừa lúc đó, có người yếu ớt một cái câu, thần binh hội thượng kia 4 đạo kiếm quang, một câu nói này, nhất thời sợ ngây người tam đại môn phái. Đúng vậy, thần binh hội thượng 4 đạo kiếm quang trùng thiên, tại chỗ chém dụng một cái vị quỷ vương. Đây là 72 gia đúc kiếm phường tận mắt nhìn thấy. Này 4 đạo kiếm quang có thể chém dụng một vị quỷ vương. Chẳng lẽ liền chém không hết Hắc Sơn đạo nhân? Buổi tối hôm đó, Tam Phong viết Lâm Phi tên mật báo, liền bày ở 3 vị thủ tịch trưởng lão trên bàn. Ngay cả cùng tam đại môn phái có thiên ti vạn lũ quan hệ tứ đại đúc kiếm phường, đều không hẹn mà cùng lấy được cùng một mệnh lệnh. Sau này tuyệt không cho phép cùng Phạm Thức đúc kiếm phường làm khó. Thậm chí, ngay cả hôm nay, Long Tượng, Thương Nguyệt, Xích Hà, ba vị trưởng lão đang nhìn mấy trăm tu sĩ lên đảo thời điểm. Đều không thể không hỏi một câu. Phạm Thức Đúc Kiếm Phường Lâm Phi có thể ở trong đó. Lâm Phi dĩ nhiên không ở tại trung. Lâm Phi đang bận luyện hóa hóa vô phi đao đây. Trong minh thổ, Lâm Phi bên người bốn đạo kiếm khí quay quanh. Quanh thân vô cùng phù triện dũng động. Đỉnh đầu, hung tinh bốn kiếm hóa thành bốn ngôi sao. Dữ tợn kiếm hạp quanh thân hung khí ngút trời. Giống như một người cự thú viễn cổ đang ở ngửa mặt lên trời tinh thần chi lực. Xích bạch kim thanh bốn viên hung tinh huy hoàng giống như róc rách dòng chảy một dạng không ngừng. Tràn vào đến vị này bị tầng tầng đen nhánh hung khí bao phủ cự thú trong cơ thể. Mà kỳ hạ phương, đen nhánh hung lệ chi khí hóa thành từng cây một tỏa sáng xiềng xích. Tầng tầng lớp lớp trói buộc một cái hắc long. Hắc long dưới người, còn có một căn căn xiềng xích từ bên dưới lòng đất dọc theo mà ra. Dính líu trong minh thổ sơn xuyên hà lưu. Lấy sơn xuyên hà lưu lực, đem sự mạnh mẽ trói buộc chặt. Trên dưới lực tổng hợp bên dưới, điều điều xiềng xích căng thẳng. Hắc long ngay cả động một cái thân cũng khó như lên trời. Chẳng qua là thỉnh thoảng hắc long hội phát ra một tiếng như nức nở gầm thét. Tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Theo đỉnh đầu bốn viên hung tinh huy hoàng còn như là nước chảy cọ rửa đến hắc long trên thân thể. Hắc long gầm thét sẽ hơi ngừng. Bên ngoài thân tầng tầng linh quang cũng sẽ theo ánh sao cọ rửa. Không ngừng sao sao băng tán. Ánh sao cùng hung khí không ngừng cọ rửa rèn luyện. Hắc long bên ngoài thân linh quang dần dần giải tán. Phiến chiếc vảy rồng bị không ngừng chóc ra đi ra. Hóa thành từng viên ẩn chứa lực lượng đáng sợ phù triện sông ngang đánh thẳng. Kia từng viên phù triện sao sao đến kia vô số đen xích sắt trên. Càng là phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Thậm chí thỉnh thoảng có xiềng xích bị sụp đổ từng đạo lỗ hổng. Lúc này, minh thổ sẽ hơi chấn động một chút. Sơn xuyên hà lưu ô quang lưu động. Dọc theo từng cây một đen nhánh xiềng xích. Đem các loại sập vảy rồng kéo vào sơn xuyên hà lưu bên trong. Vảy rồng trên ô quang đúc kiếm giải tán sau khi. Mới có thể hóa thành một mai mai quỷ dị đen nhánh phù triện. Bị giữa không trung một đạo hắc khí cuốn một cái. Không có vào đến giữ tận kiếm trong hộp. Bị triệt để cắn nuốt hết. Một mảnh chiếc vảy rồng bị từng điểm chóc ra sau khi. Hắc long nhìn cũng đã thương tích khắp người. Nhưng là vảy rồng bên dưới. Lại không thấy được một chút máu thịt. Chỉ có một tầng mạnh hơn ô quang bao phủ. Chờ đến hắc long một thân vảy rồng bị toàn bộ chóc ra sau khi. Phía dưới ô quang sẽ chợt lóe lên một lần. Hắc long lại vừa là một thân vảy rồng hiện lên. Mặt ngoài ô quang càng tăng lên. Mà đỉnh đầu hóa thành mây đen vô cùng hung khí bên trong. Một tiếng hung ác gầm thét truyền ra. Hung lệ chi khí nhưng cũng trong nháy mắt mạnh hơn ba phần. Mây đen đè xuống độ cao chậm rãi thấp xuống một ít. Từ mây đen bên trong dọc theo đen xích sát. Cũng biến thành càng to lớn hơn. Xiềng xích mặt ngoài cũng mơ hồ bắt đầu hiện ra một ít phù triện vết tích. Đây là dữ tợn đang cùng hắc long tranh đấu. Dữ tợn càng ngày càng mạnh. Hắc long lại càng lúc càng yếu. Ở chỗ này, hóa vô phi đao biến thành hắc long. Đã vĩnh viễn không ngày vươn mình. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.